Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, bị cẩu đoạt bánh bao thịt, canh 1, nói trắng ra là, ngươi là tưởng bản thân xuất lực, lão hán ra tiền cùng ngươi hợp tác, đúng là ý này, nếu là ngươi đưa ra sự tình. Lão hán tự nhiên là sẽ không hoài nghi, chỉ là này đến tột cùng như thế nào cái cách làm. Nói vậy ngươi lại là có an bài đi. Nhìn sắc mặt nhàn nhạt Mạc Thế Giao, Tiền Như Hải tựa hồ biết nàng ý tưởng, cười mở miệng lại là trực tiếp ứng thừa xuống dưới, Tiền lão bản chịu cho ta cái này mặt mũi. Thơ Giao vô cùng cảm kích, đến nỗi những mặt khác, Tiền lão bản liền không cần quá nhiều lo lắng, ta sẽ tự xử lý thỏa đáng. Rốt cuộc được đến người sau đáp án, Mạc Thế Giao cũng ngầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc này không tính việc nhỏ. Tiền Như Hải hỏi cũng không hỏi liền như vậy đáp ứng. Không thể nghi ngờ là cho nàng lớn nhất khẳng định. Thối tiền lẻ Như Hải hỏi thăm một chút trấn trên thợ rèn phô. Liền lôi kéo Kiều Tiểu Thanh thượng phố, ván sắt thiêu. Tự nhiên là đến trước lộng tới đạo cụ, nếu không đến lúc đó còn làm cái gì? Cô nương, chính là muốn làm nghề nguội. Hai người một trước một sau đi vào một gian cỏ tranh dựng lên tiệm thợ rèn. Đang ở thiêu sắt lá thợ, rèn vội vàng thả buông tay việc. Đón đi ra ngoài, đang có ý này. Không biết Trương Đại Bá có không dựa theo ta họa tốt bản vẽ đánh ra tới. Nói từ cổ tay áo lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt bản vẽ. Đi lên trước bình phô đến trên bàn. Mạc Thế Giao hơi mang mong đợi mà quay đầu nhìn phía Trương thợ rèn, ngoạn ý nhi này nhìn qua sao là. Lạ mà. Bất quá muốn đánh ra tới xác định vững chắc không phải việc khó nhi. Yểm này tay nghề cô nương cứ yên tâm đi đi. Tiểu tâm mà cầm lấy trên bàn bản vẽ đoan trang một phen. Trương thợ rèn tuy cảm thấy này mâm không giống mâm nồi không giống nồi đồ vật nhìn qua rất quái dị. Nhưng vẫn là một ngụm bảo đảm. Làng trên xóm dưới mà ai không hiểu được hắn Trương thợ rèn bản lĩnh. Làm khác không thành, làm nghề nguội kia tuyệt đối nhất đẳng nhất. Này cái đấy là kích cỡ đặc biệt yêu cầu nắm chắc hào. Địa phương khác Trương Đại Bá nhìn liền hào. Đến nỗi tiền bạc, Trương Đại Bá làm nghề nguội nhiều năm như vậy. Liền từ ngài xem thu đi. Vừa lòng gật gật đầu. Trương thợ rèn danh tiếng xác thật không tồi. Nàng hẳn là không cần lo lắng bị hố mới là, nếu là Tiền Như Hải biết Mạc Thế Giao giờ phút này ý tưởng. Chỉ sợ lại muốn khịt mũi coi thường, nàng chính mình không hố người liền không tồi, nào còn dùng lo lắng bị người hố, yêm khẳng định sẽ không nhiều thu ngươi tiền tiêu uổng phí. Chỉ là thứ này làm lên một chút thời gian, người sợ là đến chờ mấy ngày, cái này không ngại. Trương Đại Bá mau chóng liền hảo thật vất vả nói thỏa sự tình. Lúc này mới mang theo Kiều Tiểu Thanh lên phố mua chút quần áo đồ dùng. Lại đưa đi Phúc Lộc y quán, này khẳng khái hành động lăng là chọc đến đơn thuần Kiều Tiểu Thanh khụt khịt cả buổi. Mạc Thế Giao đảo có chút băn khoăn, bản thân chính mình nguyên bản tính toán cũng chỉ là thoát khỏi rớt một cái phiền toái mà thôi. Này thành thật cô nương còn cảm động thành như vậy, xách theo hai lung bánh bao thịt trở lại tượng. Mỏng thôn, mới vừa vào cửa liền cảm thấy có chút không bình thường. Quả nhiên, còn ở sững sờ Mạc Thế Giao không kịp phản ứng, chỉ thấy hai luồng đen thùi lùi đồ vật từ bên trái đột nhiên xông tới. Đợi cho phụ cận khi mới phát hiện nguyên lai là hai điều tiểu hắc cầu. Toàn thân nhan sắc da đen nhẻm mà, nhìn qua thập phần không thảo hỉ, hải, để ở trong tay bánh bao thịt bị hai điều chó đen nhảy dựng lên một xà. Liền rơi rụng một nửa đến trên mặt đất. Mới vừa nghe thấy tiếng vang ra cửa Lưu Thị liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhà mình con dâu ngốc. Không lăng đăng mà đứng ở sân cửa. Trong tay còn xách hai cái bánh bao thịt. Mới vừa dắt trở về hai điều chó đen còn lại là qua lại trên mặt đất liếm. Nhìn kỹ, trên mặt đất còn tàn lưu không ít bánh bao mảnh vụn. Nương, này cậu là đánh chỗ nào tới? Nghiến răng nghiến lợi mà cúi đầu nhìn thẳng hai điều chính ngửa đầu nhìn chính mình tiểu hắc cầu. Mạc Thế Giao vẻ mặt hận ý mãnh liệt mênh mông, thật hận không thể ngồi xổm xuống đi cắn chúng nó một ngụm. Giao, Giao Giao, người đừng vội, đây là buổi sáng mới Tư Thôn Đầu Lâm ra dắt trở về. Nhà hắn đang lo không lương thực nuôi sống, ta nghĩ hiện tại ta này cả gia đình người, dưỡng hai điều khẩu tới thủ một chút sân còn hành, liền cấp sắt đã trở lại, nhìn mặt Thế Giao kia càng ngày càng đen sắc mặt, Lưu Thị nói xong lời cuối cùng ngữ khí hiển nhiên có chút trôi nổi. Ai nói cho nàng, nhà mình con dâu đây là muốn làm sao? Chẳng lẽ là, muốn cắn cẩu sao? Nhìn lại Lưu Thị kia có chút khó có thể miêu tả biểu tình. Mà Thế Giao đột nhiên nhớ tới như vậy một câu. Bánh bao thịt đánh chó. Liền cậu đều dám ở nàng trong tay đoạt bánh bao. Này phản không thành, nhìn theo hai điều cậu sung sướng mà kêu to chạy xa. Nàng nhịn không được ở trong lòng ngao ngao kêu. Này nhị đến làm người muốn cắn nó chó đen xác định không phải Husky sao? Tiêu Dương Tiêu Vũ đâu? Dư lại hai bánh bao, cho bọn hắn đỡ thèm tính. Xem ra ta đêm nay còn phải ăn khoai lang đỏ cơm. Run rẩy khóe miệng triều đình trong phòng đi đến. Mặt Thế Giao giờ khóc giờ cười mà bẹp miệng. Đem trong tay dư lại hai cái bánh bao thịt phanh một chút. Cho hả giận dường như ném tới mặt bàn. Đặt mông ngồi xổm trên ghế, Lưu Thị vội vàng vào nhà đánh chén nước trong đưa tới nàng trong tay, tỉ tỉ. Quên nhi lúc trước sẽ kêu mẫu thân đâu. Chính khí đến thất khiếu bốc khói đương khẩu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Mạc Tiêu Dương kích động thanh âm. Theo sau hai cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt cái gì? Cũng đúng, đứa bé này nhìn qua đều mau một tuổi, giống như nên dạy hắn nói chuyện đi đường đâu. Đem vừa rồi kia sợi oán khí vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Mà Thế Giao vội vàng đứng dậy tiếp nhận đừng quên về. Có chút biệt nữ mà mỉm cười trêu đùa khởi chính mình trong lòng ngực vật nhỏ quên nhi. Tiếng kêu mẫu thân nghe một chút. Ngô hừ, tiểu gia hỏa chớp chớp mắt. Từ trong lỗ mũi hừ ra một cái đơn âm tiết. Tựa hồ có chút hứng thú thiếu thiếu. Ngô hừ, kêu mẫu thân mua đường cho ngươi nha. Kinh ngạc trừng mắt, này nhóc con là ở ghét bỏ chính mình sao? Ngô hừ, hắc, ta nói ngươi đứa bé này, còn cùng lão nương túm đi lên. Ha ha ha, nhìn trước mắt này rất là buồn cười một màn. Mạc Tiêu Vũ đầu tiên khống chế không được cười to ra tiếng. Tỷ tỷ ngày thường không phải rất thông minh sao? Cái này đầu óc đảo không biết chuyển biến. Tiểu tử thối, các ngươi cười cái gì? Buông niết ở đừng quên về trên mặt tay, mà Thế Giao khó hiểu mà dương mắt nhìn về phía nghẹn cười nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Mạc. Tiêu Dương huynh đệ, hảo, tiểu hoa nhi nơi nào là như vậy hống, Tiêu Dương Tiêu Vũ đều so ngươi sẽ mang hoa, còn quái nhân cười ngươi đâu. Lưu Thị cũng là nhịn không được cười khẽ tiến lên, một phen tiếp nhận đang ở mặt Thế Giao trong lòng ngực trừng mắt tiểu gia hỏa. Đảo mắt nhìn phía vẻ mặt không cam lòng người sau Tiêu Dương Tiêu Vũ đều so nàng sẽ mang hoa. Này so sánh, sinh sôi lăn lộn một đêm, lăng là không có thể nghe được kia thanh nương, mà Thế Giao chỉ có thể cảm thán nhân phẩm chính mình. Buồn bực mà bưng lên chén bắt đầu ăn cơm chiều, nương. Tiểu thanh ta giao cho tiền lão bản mang theo, này hai ngày trước không ra khỏi cửa, xuống ruộng nhìn xem dược liệu. Lần trước bán củ mài hạt rẻ cháo được đến bạc đến cân nhắc mua chút địa. Bằng không nhà ta điểm này thổ địa, khẳng định là không đủ, nhất định phải thổ địa sao? Nhà ta còn có một phương ao cá, đường còn loại chút củ sen đâu, sợ là có thể thu hồi tới, cũng có thể quản thượng một đoạn nhật tử sinh hoạt ao cá. Kia vì cái gì không bỏ dưỡng chút cá bột đâu, nàng còn không biết nhà mình có ao cá đâu. Bất quá đã có ao cá, hẳn là cũng có thể nuôi cá đi, nhưng nàng như thế nào ngay cả vảy cá cũng chưa thấy một mảnh. Lời nói ngoài lề, hôm nay đệ nhất càng đưa lên. Ở trầm mặc chung hoàn toàn bùng nổ đi. Hết chương.